Cũng may Quách Tỷ phản ứng thật nhanh, chiến đao từ dưới hướng đánh trúng, bổ về phía cung tiễn, tuy nhiên không có thể chém đứt cung tiễn, thực sự đụng phải cung tiễn lông đuôi, khiến cho cung tiễn trệch hướng phương hướng, cung tiễn mũi tên chuyển hướng, xuất tại chiến mã cơ đùi thịt. Không có thể bổ trúng cung tiễn, Quách Tỷ ảo não không thôi. Đúng lúc này, đệ tam chi cung tiễn đã đến. Quách Tỷ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, căn bản phản ứng không kịp nữa, cung tiễn đã bắn trúng Quách Tỷ cánh tay. Vương Sáng gặp cung tiễn ở giữa, trong nội tâm hắc hắc cười không. Ngừng, phía trước hai chi cung tiễn đều nhắm ngay chiến mã, khiến cho Quách Tỷ nghĩ lầm Vương Sáng mục tiêu là chiến mã, mà sẽ không bắn Quách Tỷ bản thân. Liên tục hai cái cung tiễn tạo thành Quách Tỷ vào trước là chủ, chui vào Vương Sáng cái bẫy, đệ tam chi cung tiễn thuận lý thành chương bắn trúng Quách Tỷ, tuy nhiên chỉ là bắn trúng Quách Tỷ cánh tay phải, nhưng có thể trọng thương Quách Tỷ tựu là tốt. Vương Sáng, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, âm hiểm, vô sĩ. Quách Tỷ lên tiếng mắng to, cánh tay truyền đến đau đớn lại để cho Quách Tỷ đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn tay phải rũ xuống ở trước ngực, tay trái lôi kéo cương ngựa. Dưới hán chiến mã bị cung tiễn bắn trúng đùi, cũng càng không ngừng giãy dụa lấy, không ngừng đung đưa. Chiến mã gào rú nổi giận, Quách Tỷ cuối cùng nhất hay, vẫn, là bị chiến mã đánh xuống đến, té ngã trên đất. Quách Tỷ thế nhưng mà tinh tường trông thấy Lý Giác sau khi hạ xuống. Còn bị Vương Sáng bắn tên đánh lén. Bởi vậy, vừa mới rơi xuống đất lập tức, Quách Tỷ tự hô lớn, bảo hộ bổn tướng, bảo hộ bổn tướng. Mấy cái phi hùng quân vội vàng dục ngựa ngăn tại Quách Tỷ trước người, che ở Vương Sáng ánh mắt. Quách Tỷ nghiêng nghiêng méo mó đứng người lên, trái tay nắm chặt. Cắm ở cánh tay phải cung tiễn, cắn chặt răng, quát to, Vương Sáng tiểu. Nhi, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc nói chuyện, Quách Tỷ đột nhiên dùng sức, rút ra cánh tay cung tiễn. Phốc. Máu tươi phun tung tóe, màu đỏ tươi máu tươi phun đi ra, nhuộm hồng cả Quách Tỷ cánh tay. Thời gian uống cạn chung trà, Lý Giác, Quách Tỷ trọng thương, một cái bị bắn trúng phần eo, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể, một cái bị bắn trúng cánh tay, đau đến nghe răng trợn mắt, hận không thể kêu cha gọi mẹ. Hai cái phi hùng quân chủ tướng đều bị Vương Sáng trọng thương, tuy nhiên Lý Giác, Quách Tỷ chung quanh có phi hùng quân chủ tướng bảo hộ. Nhưng Vương Sáng đã đạt đến mục đích, hiện tại nên Triệu Vân, Bùi Nguyên Thiệu biểu diễn. Vương Sáng ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy Triệu Vân, Bùi Nguyên Thiệu hai người đã vọt lên đi. Bất quá, tại hai người chạy nước rút thời điểm, Quan Vũ, Trương Phi cũng phóng ngựa đuổi đến, Quan Vũ, Trương Phi đều là dồn hết sức lực. Nhi, muốn chém tướng đoạt cờ, một lần hành động đoạt được chiến công. Tựa hồ Quách Tỷ, Lý Giác, đã trở thành cái thớt gỗ thịt cá. Triệu Vân phát giác được Quan Vũ hướng Lý Giác chạy đi, trong nội tâm cũng có chút vội vàng rồi. Cùng Triệu Vân giống nhau, Bùi Nguyên Thiệu cũng chứng kiến Trương Phi như hổ đói giống như phóng tới Quách Tỷ, hắn nghe răng trợn mắt trống. Lớn gọi, ba ba ba vuốt chiến mã lưng ngựa, thúc giục dưới hán chiến mã. Hướng Quách Tỷ phóng đi, hận không thể một cái nháy mắt thời gian, cũng đã vọt tới Quách Tỷ trước người, La Nha bỗng đạp nát Quách Tỷ đầu. Tự giải quyết vấn đề. Triệu Vân tay cầm long gan sáng ngân thương, càng không ngừng lay động, mũi thương lập lòe, hàng quang làm đẹp. Một chùm bồng máu tươi phun tung tóe, nguyên một đám tánh mạng tùy theo tiêu tán. Tuy nhiên phi hùng quân dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng là đối mặt Triệu Vân xông trận, hay, vẫn, là lộ ra có chút khó có thể ứng đối. Nhất là Triệu Vân mũi thương lập lòe, phi thường quỷ dị, khó có thể nhìn rõ ràng mũi thương dấu vết, khiến cho chung quanh phi hùng quân đều kinh hồn tán đảm, sợ đầu sợ đuôi. Mà Bùi Nguyên Thiệu giết người càng lộ ra thô bạo, La Nha bỗng mang theo vù vù duệ tiếng kêu gào, trên không trung qua lại múa. La Nha bỗng mũi nhọn La Nha đâm ôm lấy binh sĩ thân thể, vung lên một đống huyết nhục liền quăng đi ra ngoài. Rốt cuộc, quả nhiên là hung lệ bá đạo. Phi hùng quân một bộ phận ngăn trở Bùi Nguyên Thiệu, Triệu Vân, một bộ khác phận tắc thì phóng tới Vương Sáng. Tuy là như thế, Triệu Vân, Bùi Nguyên Thiệu như trước không thèm nhìn phóng tới Vương Sáng phi hùng quân. Vương Việt theo Lạc Dương trở về, có Vương Việt bảo hộ Vương Sáng. Tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Nói sao Vương Sáng bản thân võ nghệ cũng phi thường lợi hại, ba hai người cũng khó khăn dùng đánh bại Vương. Sáng. Bùi Nguyên Thiệu cùng Triệu Vân trước mắt đích nhân vật tựu là chém tướng đoạt cờ, đoạt được Quách Tỷ cùng Lý Giác đầu, lấy được công đầu. Cút ngay cho tao khai mở. Bùi Nguyên Thiệu rống giận vung vẫy Lan Nha Bổng, đem nguyên một. Đám ngăn cản tại phía trước phi hùng quân nện trở thành huyết nhân. Nhanh đến rồi. Nhanh đến rồi. Khoảng cách Quách Tỷ ba trượng xa thời điểm, Bùi Nguyên Thiệu trong nội tâm kích động, nắm chặt Lan Nha Bổng tay cũng tăng lớn lực lượng. Phàm là bị Lan Nha Bổng đập trúng phi hùng quân không phải trực tiếp đập chết, tự là bản thân bị trọng thương. Bùi Nguyên Thiệu tiếp cận. Quách Tỷ về sau, hét lớn, Quách Tỷ cẩu tặc, nhận lấy cái chết. Bùi Nguyên Thiệu khặc khạ, ít, cười lạnh, trong tay Lan Nha Bổng như là cửu u thâm nguyên đi ra ác ma, hung ác vô cùng, lại để cho Quách Tỷ cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn. Quách Tỷ cánh tay phải bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bảo hộ hắn phi hùng quân thân. Phốc. Phốc. Lan Nha Bổng liên tục hai cái nện ở binh sĩ thân, phát ra nặng nề tiếng vang. Quách Tỷ trông thấy Bùi Nguyên Thiệu đơn giản giải quyết hai cái phi hùng quân, càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn kéo qua một con chiến mã, xoay người mã hướng Lý Giác phương hướng phóng đi, trống lớn nói, lão Lý, ngăn không được rồi, ngăn không được rồi, làm sao bây giờ à? Quách Tỷ nguy hiểm, Lý Giác cũng là nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn. Canh 4 chi 2, cầu cất chứa, hoa tươi. Khôi phục canh 4 rồi, hoa tươi cũng hùng lên. Quyển thứ 5 binh tiến Lạc Dương.